dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé đầu tiên là Lộ Tiếu cầm một phần thi đại học tư liệu tìm tới Cố Văn Cảnh. Nói, đây là không phải ngươi ôn tập tư liệu. Cố Văn Cảnh vừa thấy, này phân đóng sách tốt sao chép tư liệu rõ ràng chính là hắn phía trước đưa cho Cố Viện Viện thi. Đại học trước ôn tập tư liệu, sao lại thế này? Lộ Tiếu nói, đây là ta từ ta biểu muội nơi đó nhìn đến. Nàng nói nàng là từ thị một cao một người nữ sinh trong tay mua được. Cái kia nữ sinh tự xưng là năm nay thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên muội muội. Liền này một phần ôn tập tư liệu, muốn 200 nhiều đồng tiền đâu. Ta còn tưởng rằng là có người mượn ngươi tên tuổi giả danh lừa bịp. Không nghĩ tới vừa thấy thật là ngươi ôn tập tư liệu, Cố Văn Cảnh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Cố Viện Viện tìm hắn muốn ôn tập tư liệu không phải vì chính mình ôn tập, mà là vì kiếm lời. Còn trực tiếp đánh hắn cờ hiệu bán tiền. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh trong lòng cách ứng thật sự. Hắn trở về lúc sau chút nào chưa cho Cố Viện Viện lưu mặt mũi. Trực tiếp làm cho cố phụ cố mẫu mặt đem chuyện này vạch trần. Cố Văn Cảnh lạnh lùng nhìn Cố Viện Viện, không nghĩ tới ngươi còn rất có sinh ý đầu óc. Cố phụ cũng đương trường tức giận, Cố Viện Viện bị hắn hung hăng giáo huấn một đốn. Nàng dựa bán Cố Văn Cảnh ôn tập tư liệu đạt được tiền tất cả đều bị cố phụ cấp tịch thu. Cố Viện Viện nháo ra chuyện này chính là làm Cố Văn Cảnh trong lòng cách ứng. Làm cố phụ cố mẫu có điểm sinh khí, nhưng càng có rất nhiều khí Cố Viện Viện gạt bọn họ lấy Cố Văn Cảnh đồ vật đi ngầm bán tiền. Ngay sau đó còn có một kiện càng nghiêm trọng sự tình chờ bọn họ. Cố Văn Phong nghỉ trở về, vừa trở về liền tìm cố phụ cố mẫu đòi tiền, mở miệng chính là muốn 8 vạn đồng tiền. Cố phụ cố mẫu đương nhiên không có khả năng cho hắn như vậy nhiều tiền. Cuối cùng Cố Văn Phong không thể không nói ra chân tướng. Nguyên lai hắn đi đại học sau vì trang xa hoa, tưởng mua một đài nhãn hiệu di động, liền tìm chuyên môn mượn tiền người vay tiền, vốn dĩ chỉ là mấy ngàn khối. Kết quả không nghĩ tới lợi lăn đến 8 vạn nhiều đồng tiền. Hắn dự ngày thường làm công chút tiền ấy căn bản trả không được. Chỉ có thể xám xịt trở về tìm trong nhà đòi tiền. Cố phụ bị Cố Văn Phong tức giận đến thẳng run run. Đừng nhìn Cố Văn Cảnh chỉ là học bổng là có thể đến mấy vạn đồng tiền. Trên thực tế đối Cố gia tới nói 8 vạn khối không phải một cái số lượng nhỏ. Cố phụ đã hơn một năm tiền lương cũng mới cái này số. Cố Văn Phong một thiếu chính là thiếu cố phụ đã hơn một năm tiền lương. Bởi vì chuyện này trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Nhưng Cố Văn Phong thiếu tiền lại không thể không còn, bằng không tiếp tục lợi lăn lợi chỉ biết càng thiếu càng nhiều. Cố phụ vì cấp Cố Văn Phong còn tiền, không riêng đáp đi vào trong nhà đại bộ phận tích tụ. Còn vận dụng một nửa Cố Văn Cảnh kia 5 vạn khối tiền thưởng. Cố Văn Phong chuyện này, không chỉ có cố phụ cố mẫu tức giận phi thường, ngay cả Cố Viện Viện cũng rất bất mãn, bởi vì nàng nộp lên bán tư liệu tiền. Toàn cầm đi cấp Cố Văn Phong còn cho vay. Bất quá đối người trong nhà phẫn nộ cùng bất mãn. Cố Văn Phong không thèm quan tâm. Bắt được tiền liền chuẩn bị chạy lấy người. Cố Văn Cảnh ngăn lại hắn. Đối cố phụ nói. Ba, này tiền vẫn là ngài đi theo hắn cùng đi tự mình còn đi. Vạn nhất hắn không còn tiền. Đem tiền tiêu hết lại trở về phải làm sao bây giờ. Cố phụ cũng nghĩ đến điểm này. Liền từ Cố Văn Phong trong tay đem tiền lấy về tới. Tính toán đi theo Cố Văn Phong cùng đi còn tiền. Kết quả không nghĩ tới Cố Văn Phong sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Cố Văn Cảnh nhận thấy được khác thường. Liền lừa hắn. Đại ca, ngươi nên không phải là dùng cái này lý do về nhà lừa tiền đi. Cố Văn Phong kỹ thuật diễn còn không có như vậy hảo. Bị Cố Văn Cảnh trá đến lộ ra chột dạ biểu tình. Rốt cuộc lần đầu tiên làm loại này lừa tiền sự còn không có kinh nghiệm. Làm không được bất động thanh sắc, cố phụ cố mẫu nhìn trong lòng cũng là khả nghi. Cố phụ chất vấn nói, ngươi thật sự ở bên ngoài thiếu thải. Cố Văn Phong thấy cha mẹ khả nghi, lừa tiền không hy vọng. Hắn không kiên nhẫn nói, không muốn đưa tiền liền tính. Sau đó xoay người liền quăng ngã môn mà đi. Cố phụ cố mẫu xem hắn này thái độ nơi nào còn có không rõ. Hỗn trướng đồ vật, cư nhiên lừa tiền lừa đến thân cha mẹ trên đầu tới. Ngươi có bản lĩnh về sau cũng đừng trở về. Cố Văn Cảnh nhìn trận này cho khôi hài. Trong lòng cách ứng thật sự, Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện muốn nói đại gian đại ác đều không tính là. Nhưng những cái đó cực phẩm hành vi quả thực làm người phảng phất nuốt ruồi bọ giống nhau. Hắn hiện tại chỉ may mắn chính mình chỉ là xuyên thành hai người huynh đệ. Mà không phải xuyên thành bọn họ thân cha. Huynh đệ tỉ muội về sau đều sẽ có từng người gia đình sinh hoạt. Nửa đời sau liên lụy không nhiều lắm, không quen nhìn về sau không lui tới đó là, nhưng nếu là thân cha, đối như vậy hai cái đòi nợ nhi nữ còn không thể không quản. Coi chừng phụ kia tức giận đến chính mình cấp chính mình ấn huyệt nhân trung bộ dáng sẽ biết. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Tuy rằng Cố gia nháo hai việc đều rất làm nhân tâm tình khó chịu, nhưng tốt xấu không thật tổn thất cái gì. Cố Văn Cảnh tạ sự yến vẫn là làm lên, sau trung khảo sau kia chàng tạ sự yến muốn long trọng nhiều. Hắn cao trung 3 năm đã dạy hắn lão sư đều bị cố phụ mời tới. Ngay cả trường học lãnh đạo đều tới mấy cái, còn có phóng viên tới phỏng vấn chụp ảnh. Cố Văn Cảnh ứng phó xong tạ sự yến sau, liền thu thập hành lễ chuẩn bị đi kinh đô. Ở thi đại học điểm ra tới sau, hắn liền cùng thi đậu cùng giáo lộ tiểu ước hảo hai người đồng hành. Không cần gia trưởng đi tặng, kinh đô đại học khai giảng đưa tin ngày đó, Cố Văn Cảnh cùng lộ tiểu ngồi cao thiết đi kinh đô. Nghênh đón hai người chính là cái lớn lên thật xinh đẹp quyến rũ học tỷ. Đối bọn họ mặt mang mỉm cười nói, học đệ nhóm hảo, ta kêu Đường Lịch, Lịch thụ Lịch chưa thấy qua như vậy phong tình vạn trùng đại mỹ nữ. Lộ tiểu soát một chút mặt liền đỏ, trở nên thẹn thùng lên, nói chuyện thẹn thùng đến không giống ngày xưa cái kia thiện nói bát quái tiểu vương tử. Cố Văn Cảnh đành phải tiếp thượng câu chuyện, ta kêu Cố Văn Cảnh. Đây là ta bằng hữu Lộ Tiếu, chúng ta đều là máy tính hệ tân sinh, Đường Lịch cười nói. Không nghĩ tới các ngươi cũng là máy tính hệ, ta chính là các ngươi học tỷ Nga. Lộ Tiếu kinh ngạc nói, học tỷ cũng là máy tính hệ. Ta nghe nói máy tính hệ chính là hòa thượng hệ, rất ít có nữ sinh, không nghĩ tới thế nhưng có học tỷ như vậy mỹ nữ. Đường Lịch nhấp môi cười cười, không có nói tiếp. Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới, vị này quyến rũ phong tình Đường học tỷ, thoạt nhìn sao sao, nhưng nàng tựa hồ cũng không thích người khác khen nàng mỹ mạo. Đường Lịch lúc sau liền không thế nào nhiều lời nói. Chỉ là tẫn trách theo chân bọn họ hai cái tân sinh giảng giải một chút nhập học những việc cần chú ý. Sau đó liền rời đi, Lộ Tiếu nhìn Đường Lịch lay động sinh tư bóng dáng, tiếc nuối nói. Đáng tiếc không muốn tới mỹ nữ học tỷ số điện thoại. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa mới túng thành như vậy, thoạt nhìn không giống như là người tính cách a. Lộ Tiếu xấu hổ cười. Ta này không phải bị học tỷ mỹ mạo khiếp sợ ở sao? Đừng nhìn hắn ngày thường nói giỡn khi còn ngẫu nhiên đáng khinh khai cái xe. Khoác lác nói chính mình nhiều sẽ liêu muội. Trên thực tế hắn chính là miệng cường vương giả. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Kinh đô đại học sinh hoạt cùng cao trung so sánh với không kém bao nhiêu. Cái gì thượng đại học tùy tiện chơi, ở chỗ này là không tồn tại. Bên người đồng học đều thực nỗ lực ở học tập, Cố Văn Cảnh cũng trầm mê tiến máy tính học tập giữa. Hắn vốn đang tưởng tu cái xong học vị, nhưng sau lại đắm chìm nhập máy tính tri thức hải dương bên trong. Hắn liền cảm thấy đem toàn bộ thời gian hoa ở máy tính thượng đều ngại không đủ. Tạm thời liền không có học mặt khác, nỗ lực hơn nữa một ít thiên phú. Cố Văn Cảnh tiếp xúc máy tính cái này xa lạ lĩnh vực, cũng còn tính như cá gặp nước, cho dù ở kinh đô đại học như vậy ngọa hổ tàng long địa phương. hắn cũng là phi thường ưu tú. Trong nháy mắt Cố Văn Cảnh liền phải từ đại tam lên tới đại bốn. Hắn đã tích cóp đủ rồi tiền vốn, tính toán bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mà gây dựng sự nghiệp phương hướng chính là khai phá Tây Du. Theo smartphone mọc lên như nấm, cơ hồ nhân thủ một bộ, smartphone đổi mới cũng thực mau, công năng càng là biến chuyển từng ngày. Smartphone dần dần thay thế được máy tính, Tây Du cũng chắc chắn hưng thịnh lên. Cố Văn Cảnh tính toán sấn cái này hào thời cơ vào bàn gặm xuống một khối to Tây Du thị trường. Hắn tìm được thích hợp office building thuê một chỉnh tầng, sau đó đặt mua cao phối chi máy tính, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, kế tiếp chính là tổ kiến gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Cố Văn Cảnh đầu tiên là đem Lộ Tiếu cái này lão đồng học kéo vào đội ngũ chung. Sau đó lại chiêu vài cái năng lực không tồi máy tính hệ đồng học tiến vào công ty. Nhưng này vài người đối một cái mới thành lập công ty tới nói còn xa xa không đủ. Hắn liền đối máy tính hệ trực tiếp đã phát thông báo tuyển dụng tin tức. Bằng hắn này 3 năm nhân mạch quan hệ, tới nhận lời mời đồng học không ít. Bất quá nhìn đến chủ động tới nhận lời mời hắn này gánh hát xong công ty học tỷ Đường Lịch. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc. Học tỷ cũng tới nhận lời mời. Đường Lịch so với hắn cao một lần, trên thực tế hai người là cùng tuổi, chỉ là Đường Lịch đi học sớm, mới trở thành Cố Văn Cảnh học tỷ. Đại học này 3 năm tới, Cố Văn Cảnh cùng Đường Lịch tiếp xúc quá không ít lần. Đối Đường Lịch chuyên nghiệp trình độ vẫn là phi thường tán thành. Nàng là cái phi thường ưu tú nhân tài, hơn nữa không riêng gì ở chuyên nghiệp trình độ thượng ưu tú. Đã làm hội trưởng hội học sinh nàng ở quản lý phương diện cũng thực ưu tú. Nhưng Đường Lịch lần này đại bốn sinh đã tốt nghiệp, căn cứ Cố Văn Cảnh biết, Đường Lịch trong nhà điều kiện không tồi, nàng tự thân năng lực cũng ưu tú, không lo tốt nghiệp sau tìm không thấy hợp tâm ý công tác. Như thế nào sẽ đến nhận lời mời hắn cái này mới vừa sáng lập công ty game? Đường Lịch cười ngâm ngâm nhìn hắn, như thế nào? Không chào đón ta sao? Ngươi nhưng đừng xem thường ta chuyên nghiệp trình độ. Cố Văn Cảnh cười nói. Đương nhiên không phải không chào đón học tỷ. Ngươi năng lực ta còn là rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới học tỷ sẽ gia nhập chúng ta. Ta cho rằng học tỷ đã tìm hảo công tác. Đường Lịch cười cười. Nàng xác thật tìm hảo công tác. Vẫn là làm người đoạt phá đầu đỉnh cấp đại tập đoàn hảo cương vị. Chỉ là nàng thu được Cố Văn Cảnh muốn gây dựng sự nghiệp tin tức sau. Liền chủ động từ rớt kia công tác tới nhận lời mời. Đường Lịch tươi cười nghịch ngợm chiều hắn vươn tay tới. Như vậy, chúc chúng ta về sau ở chung vui sướng. Boss, Cố Văn Cảnh hồi nắm một chút tay nàng. Mỉm cười nói, ở chung vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ thế giới này lão bà lên sân khấu mũ gạch dưới mũ PS. Nhìn đến bình luận khu về nam chủ đối Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện thái độ có rất lớn tranh luận. Ta liền ở chỗ này thống nhất hồi phục một chút, có người đọc cảm thấy nam chủ đối huynh muội quá lạnh nhạt. Hắn làm bị cha mẹ bất công đứa bé kia, thế nhưng không nghĩ cùng huynh muội làm tốt quan hệ. Ta giả thiết chung, đối nguyên chủ mà nói Cố gia người chính là nguyên chủ cực phẩm người nhà. Nam chủ xuyên qua lại đây sau. Cố phụ cố mẫu sửa bất công nam chủ, nhưng thay đổi không được Cố gia người cực phẩm bản chất. Liền bởi vì vai chính xuyên qua lại đây sau hảo hảo học tập khảo hảo thành tích cải thiện chính. Mình sinh hoạt hoàn cảnh, sau đó nhất định phải thánh phụ đi chiếu cố ức hiếp nguyên chủ người. Đối bọn họ mặt nóng dán mông lạnh, liền tính nam chủ thánh phụ, bị xa lánh khi dễ chính là nguyên chủ không phải nam chủ. Nam chủ không để bụng nguyên chủ đã từng bị ức hiếp trải qua. Nguyện ý đi theo ức hiếp nguyên chủ người hòa hoãn quan hệ. Nhưng ở Cố gia cái kia hoàn cảnh hạ, trừ phi cố phụ cố mẫu xử lý sự việc công bằng. Nếu không ba cái hai tử không có khả năng hòa thuận ở chung. Cố phụ cố mẫu không thay đổi thái độ, nam chủ chẳng sợ thánh phụ giống nhau đối đại ca muội muội các loại kỳ hào. Bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy nam chủ đây là người thắng khoe ra. Là ở đồng tình bọn họ, sau đó sinh ra càng sâu oán hận, hoặc là cảm thấy nam chủ thua thiệt bọn họ hút nam chủ huyết là theo lý thường hẳn là cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Jesse một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 6 cái, duyệt vạn cuốn 2 cái, doãn tu một minh, 29.588.947 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đỗ nếu 20 bình, hạt mè bánh trôi, tiểu sắc hạnh 10 bình, đồi đại, cầu đổi mới 5 bình. 21.333.113 ba bình. Tịch mịch sao ban đêm. Lão Hồ, thanh thần G, loan phù cung một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.